Edit VV gạch dưới V1989, Tô Ba Ba từ sau khi đáp ứng Tô Yêu Tinh liền đưa cô đến nhà anh trai và chị dâu. Anh trai Tô Yêu Tinh là Tô Nhuế Nghị, là một người đàn ông anh tuấn thành thục, kinh doanh công ty có mấy chục chi nhánh đưa ra thị trường, là một tổng tài thực thụ. Trước kia Tô Yêu Tinh có chút sợ hắn, hắn lúc nào cũng một bộ mặt lạnh lùng. Chị dâu là một người bình dân chính cống. Nếu nói về tình yêu của bọn họ thì chính là tổng tài bá đạo và tiểu bạch hoa trong truyền thuyết A tương đương. Hạ Nhu nhìn cũng rất thanh thuần, trước kia Tô Yêu Tinh rất ít gặp, bây giờ vừa thấy thế nhưng phát hiện ra chị ấy có vài phần giống mình, bất quá ngực Hạ Nhu so với vú lớn của Tô Yêu Tinh còn kém xa. Nhưng đúng như ba ba nói, mông chị ấy rất lớn. Nhìn Tô Ca Ca ôn nhu vì Hạ Nhu gắp đồ ăn, Tô Yêu Tinh không khỏi có chút buồn ghen. Buổi tối, Tô Yêu Tinh ngủ tới nửa đêm, cô giật mình dậy xuống lầu uống nước, lại nghe thấy tiếng phụ nữ dâm đãng kêu, a, Nghị Ca Ca. Dương Vật Nghị ca ca thật lớn, a, Thao Nhu Nhi thật sướng, so với bọn A Viễn còn lợi hại hơn, dâm phụ, lúc bị anh Thao còn nghĩ đến bọn họ, có phải chồng hợp pháp như anh thỏa mãn không được em. Tô Nhuế Nghị đỏ con mắt thọc đến càng sâu, a, Nghị ca ca, Dương Vật anh to, của bọn họ cũng thật lớn, mỗi lần đều đem Nhu Nhi Thao sưng lên, còn thích nhét quả nho đổ rượu vào bức Nhu Nhi, làm cho Nhu Nhi thật thoải mái, người ta yêu anh cũng yêu bọn họ mà. Danh phận đều cho anh còn không thỏa mãn sao? Hạ Nhu nói xong liền khóc. Tô Nhuế Nghị nóng nảy, Nhu Nhi đừng khóc, là anh sai, chỉ cần em không rời anh, em có bao nhiêu đàn ông cũng đều có thể, a, ông xã thật lớn, làm em thật sướng, tiểu dâm phụ, ở phòng khách liền câu dẫn anh Thao em, để em gái anh nhìn thấy không tốt, lần này thỏa mãn em, lần sau đừng như vậy. Tô Nhuế Nghị đưa đẩy Đại Dương Vật vừa cắm vừa thở dốc nói. Người ta chính là cố ý, em gái của anh vừa nhìn chính là hồ ly tinh, người ta là ghen đó, em ấy thấy anh Thao em càng tốt, như vậy sẽ không đoạt anh, ông xã. Nghị ca ca, người ta rất ngứa, cắm em nhanh lên a tương đương, làm chết em này tao hóa, thật biết kẹp mà, Tô Yêu Tinh ở bên cạnh nghe được hết những âm thanh nóng bỏng. Thì ra ba ba nói không sai, chị dâu chính là một dâm phụ, chị ấy kết hôn rồi còn trái ôm phải ấp. Cô cảm thấy mình đã không có điểm mấu chốt rồi. Chị dâu này càng tiện hơn cô, nhưng như vậy cũng tốt, cô câu dẫn ca ca sẽ hoàn toàn không có chịu cảm giác tội lỗi. Qua 2 giờ sau, Hạ Nhu mới bị Thao hôn mê bất tỉnh. Tô Yêu Tinh vội vàng từ trên lầu đi xuống, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Nhuế Nghị. Mềm yếu kêu lên, ca ca, Tô Nhuế Nghị cả kinh, không nghĩ tới em gái hơn nửa đêm không ngủ lại xuống dưới này. Hắn vội vàng đem Đại Dương Vật từ trong thân thể Hạ Nhu rút ra, rất là xấu hổ che lại, em gái. Em như thế nào, hắn muốn hỏi em như thế nào còn chưa ngủ, nhưng vừa thấy em gái mặc áo ngủ màu đen trong suốt gợi cảm liền ngây dại, hồ nháo, ở trước mặt anh trai ăn mặc như vậy giống cái gì. Tô Nhuế Nghị trầm khuôn mặt giáo huấn, ca ca, anh đừng tức giận, em vừa rồi thấy anh Thao chị dâu, cũng nghe được hai người nói chuyện, chị dâu không phải chỉ có một người đàn ông là anh đâu đúng không, Tô Yêu Tinh hỏi ra lời này, sắc mặt Tô Nhuế Nghị càng khó nhìn hơn vài phần. Hắn cực khổ muốn che giấu bí mật liền như vậy bị phơi bày ra ánh sáng, Tô Yêu Tinh chạy tới ôm Tô Nhuế Nghị, vú ma sát lên bờ ngực cứng rắn của hắn nói, ca ca yên tâm, em sẽ không nói ra ngoài, ca ca. Yêu Tinh muốn anh dùng côn thịt cắm